Võ đạo đại tông sư, chương 198, Càn Châu thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt yêu kiều của Dịch Thiên Vũ vô cùng nghiêm túc đối mặt với phi sư. Nàng cảm nhận được áp lực cực lớn nói như vậy. Phi sư mà các võ giả quen thuộc nhất là yêu thú phi hành mà Hiệp hội Thuần Thú huấn luyện ra. Phi sư của Hiệp hội Thuần Thú vô cùng hiền lành, dù cho quát mắng thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ tấn công nhân loại. Bởi vậy mà rất nhiều người quên mất chính là yêu thú tụ khí cảnh. Con phi sư ở trước mắt Dịch Thiên Vũ mang cảnh giới tụ khí tầng 6. Bởi vì là yêu thú nên thân thể cường tráng, thậm chí có thể coi như là võ giả gần với cảnh giới tụ khí tầng 7. Người thuần thú đúng là có vũ lực yếu ớt, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Lỗ Tín mang cảnh giới tụ khí tầng 5 thì có thể yếu chỗ nào chứ? Một võ giả tụ khí tầng 5 với một yêu thú tụ khí tầng 6. Tổ hợp như vậy, chỉ sợ võ giả mang cảnh giới tụ khí tầng 7 cũng rất khó địch nổi. Lỗ Tín mới là pháp bảo chiến thắng của Lôi Châu. Đỗ Mục trưởng lão dưới lôi đài hận đến nghiến răng, hắn biết Lỗ Tín chắc chắn che giấu chiêu át chủ bài mà hắn không ngờ được, nhưng lại không hề nghĩ rằng Lỗ Tín sẽ là một người thuần thú. Nhìn Đỗ Mục trưởng lão đang lo lắng không thôi, Lâm Huyền vô cùng bình tĩnh mà an ủi. Yên tâm đi, Thiên Vũ sẽ thắng. Đỗ Mục trưởng lão thầm siết chặt tay, hắn cũng rất muốn đệ tử của mình có thể thắng, nhưng mà... Đỗ trưởng lão, thực lực của Thiên Vũ chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Nhìn thấy Lâm Huyền tự tin về Dịch Thiên Vũ như vậy, Đỗ Mục trưởng lão cũng bình tĩnh lại. Trên lôi đài, Lỗ Tín quất roi dài về phía Dịch Thiên Vũ. Kim xà thổ tín, chiếc roi dài trong tay Lỗ Tín giống như lưỡi rắn, lấy tốc độ kinh người quất về phía Dịch Thiên Vũ. Trường kiếm trong tay Dịch Thiên Vũ run lên, sương mù trên thân kiếm bỗng nhiên ngưng tụ trước người nàng. Ngay sau đó, sương mù tạo thành một tấm màn nước, trước người Dịch Thiên Vũ như thể đột nhiên xuất hiện một cái thác nước. Chiếc roi của Lỗ Tín quất lên màn nước B, NR. Rất nhiều bọt nước, nhưng lại không hề bị phá vỡ. Tiếng kinh ngạc cảm thán vang lên từ trên đài xem võ. Rất nhiều người cũng không hề ngờ Dịch Thiên Vũ với tu vi cảnh giới tụ khí tầng 4 lại dễ dàng ngăn cản được công kích của người mang cảnh giới tụ khí tầng 5 như Lỗ Tín. Lỗ Tín lại không hề kinh ngạc, tuy rằng Càn Châu trong trận võ đấu với Phong Châu, Dịch Thiên Vũ không hề ra tay, nhưng từ biểu hiện của những người khác thì không khó suy đoán được rằng Dịch Thiên Vũ chắc chắn không phải là kẻ yếu. Phi sư, Lỗ Tín gọi linh thú của mình, phi sư gào giống một tiếng thật dài rồi nhảy bật lên. Nhào về tấm màn nước trước người Dịch Thiên Vũ. Nó vươn móng vuốt quào một cái thật mạnh, trong phút chốc, tấm màn nước vỡ nát. Dịch Thiên Vũ kêu lên một tiếng, thân người cấp tốc lui về phía sau. Không hổ là yêu thú cảnh giới tụ khí tầng 6, sức mạnh cực kỳ lớn, đã vượt qua mức cao nhất mà Dịch Thiên Vũ có thể chịu được. Sau khi phi sư đập vỡ tấm màn nước thì không hề ngừng công kích lại, mà vẫn tiếp tục nhào về phía Dịch Thiên Vũ. Hai chân Dịch Thiên Vũ nhún một cái thật mạnh, cả người bật cao lên, nàng đảo ngược một vòng ở trên không trung rồi chém xuống một kiếm. Thủy Long kiếm pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mũi kiếm chém xuống, quanh người Dịch Thiên Vũ có hơi nước ngưng tụ, hóa thành bọt sóng cuộn trào mãnh liệt, sau đó bọt sóng hóa thành giao long, đạp sóng bay lên không trung rồi đâm về phía phi sư. Đỗ Mục trưởng lão ở dưới lôi đài mở to đôi mắt. Hắn có thể nhìn ra được, lý giải của Dịch Thiên Vũ về Thủy Long kiếm pháp càng khắc sâu hơn lần thi triển trước. Thủy Long kiếm pháp là võ kỹ huyền cấp mà hắn tự sáng tạo ra, Dịch Thiên Vũ dưới sự chỉ dẫn của Lâm Huyền đã hoàn thiện nó đến cảnh giới hoàn hảo. Giao Long hung hăng đánh vào trên người phi sư, trong miệng phi sư phát ra tiếng gầm gừ đau đớn rồi nó bay ngược về lôi đài, ngã xuống thật mạnh. May là yêu thú có thể chất cường tráng. Nếu đổi thành nhân loại thì e rằng lần này đến xương cốt cũng sẽ bị gãy nứt. Phi sư giãy giụa đứng dậy, khi nhìn về phía Dịch Thiên Vũ lần nữa, trong ánh mắt nó mang theo sự kính sợ. Lỗ Tín huýt sáo một tiếng, chắc là bí kỹ thuần thú nào đó. Phi sư nghe xong thì ánh mắt trở nên hung hãn. Phi sư mở cánh ra, bay vụt lên trời, xoay quanh trên đỉnh đầu Dịch Thiên Vũ. Cùng lúc đó, Lỗ Tín đánh về phía Dịch Thiên Vũ. Chiếc roi dài trong tay hắn liên tục khua múa. Dịch Thiên Vũ cầm trường kiếm trong tay đáp trả, tuy rằng cảnh giới kém một cấp nhưng lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Nàng không chỉ phải đáp trả Lỗ Tín mà còn phải trông chừng phi sư đang xoay chuyển trên bầu trời. Trong lòng Dịch Thiên Vũ vô cùng rõ ràng, Lỗ Tín tấn công mãnh liệt như vậy chỉ là để phân tán sự chú ý của mình, để tạo cơ hội cho linh thú của hắn công kích nàng. Quả nhiên, sau khi Dịch Thiên Vũ chặn một roi của Lỗ Tín thì phi sư bay trên bầu đã lâu tìm được cơ hội, bỗng đâm đầu xuống từ trên không trung nhào về phía sau lưng Dịch Thiên Vũ. Dịch Thiên Vũ định xoay người trước thì lại cảm thấy trường kiếm trong tay mình đột nhiên sinh ra một sức nặng, không thể di chuyển được. Nàng đưa mắt nhìn thì không biết khi nào roi của Lỗ Tín đã quấn lên thân kiếm của nàng. Vẻ mặt Lỗ Tín hiện sự tự tin và hưng phấn. Thắng bại đã định, bên phía Cản Châu, trừ phi là Lâm Huyền lên đài thì hắn hoàn toàn tự tin là cho dù đổi thành Quan Tử Ngạo hay Lăng Phong cũng chắc chắn không thể ngăn được một kích toàn lực từ sau lưng của phi sư. Dịch Thiên Vũ ứng đối vô cùng quyết đoán, nàng buông tay cầm kiếm ra, ngón trỏ và ngón giữa chụm vào nhau, những ngón tay khác thì nắm lại, làm ra động tác chỉ kiếm. Thủy Mạn Kim Sơn, Dịch Thiên Vũ hô một tiếng yêu kiều, xung quanh nàng bỗng nhiên sinh ra hai con rồng nước, thân hình xoay tròn, đan xen vào nhau bao phủ bảo vệ nàng. Phi sư đánh vào trên người Giao Long, bị sức mạnh khổng lồ trào dâng của Giao Long đánh ngược BNR. Ngoài, Lỗ Tín há to miệng, hắn có phần không thể tin nổi tình hình mà mình nhìn thấy trước mắt. Hai dòng nước tạo thành Giao Long kia là thứ mà võ giả tụ khí cảnh có thể ngưng tụ sao? Cường giả tu luyện công pháp thuộc tính nước ở đây đều thấy chấn động. Rất nhiều người trong số bọn họ là cường giả hóa nguyên cảnh, nhưng bọn họ lại không thi triển ra được võ kỹ uy lực như vậy. Không thể nghi ngờ, công pháp thuộc tính nước mà Dịch Thiên Vũ tu luyện mạnh hơn công pháp mà bọn họ tu luyện nhiều. Đó là chuyện đương nhiên. Băng Thanh Ngọc Nữ Quyết mà Dịch Thiên Vũ tu luyện chính là công pháp mà Lâm Huyền căn cứ vào đặc điểm của Dịch Thiên Vũ rồi chọn lựa kỹ càng từ trong ngàn vạn công pháp ở Thần Sơn mà ra. Lâm Huyền bình tĩnh nói, tỷ thí sắp kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng Dịch Thiên Vũ phóng ra từ trong thân hình Giao Long, nàng thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo trường kiếm bị roi dài cuốn đi. Nàng giật mạnh, trường kiếm lại lần nữa trở lại trong tay nàng. Vụt, bảo kiếm trong tay Dịch Thiên Vũ chỉ ở ngay trước yết hầu Lỗ Tín, nàng chỉ cần tiến về phía trước nửa bước, Lỗ Tín chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lỗ Tín mặt xám như tro nguội, ta thua, một người một yêu, cảnh giới đều cao hơn Dịch Thiên Vũ nhưng vẫn không thể chiến thắng, Lỗ Tín thua tâm phục khẩu phục. Đại Hoàng tử tuyên bố kết quả trận tỷ thí, Càn Châu thắng, 5 trận thắng 3, Càn Châu đã bắt lấy 2 phần thắng. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Càn Châu đã đánh bại Lôi Châu, thăng lên thành đội ngũ 8 mạnh. 3 trận tỷ thí, Càn Châu nhất định sẽ phái Lâm Huyền ra. Lôi Châu có ai có thể thắng được Lâm Huyền? Không có, Lâm Huyền bước lên lôi đài, nhìn về phía đội ngũ Lôi Châu ở một mặt khác của lôi đài. Còn lại 3 tuyển thủ, họ đều mang ánh mắt né tránh, không dám đối diện với Lâm Huyền. Qua hồi lâu, một nam tử dáng người cường tráng đi lên lôi đài. Khi thế toát ra trên người người này vô cùng uy mãnh, không ngờ lại là tu vi cảnh giới tụ khí tầng 8. Hắn đi đến trước mặt Lâm Huyền rồi mở miệng, ta không phải đối thủ của ngươi. Cách chương.